Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 596, Hộ Vệ Luân Hồi. Quỳnh Xu trạng thái bây giờ, để cho linh tộc ba vị đại năng giả hiển nhiên cũng không ngờ rằng, bọn họ hết thảy mưu đồ tiến hành đặc biệt thuận lợi. Nhưng là sau cùng kết quả, hiển nhiên nhưng siêu thoát bọn họ nắm trong tay. Cái này loại siêu thoát bọn họ nắm trong tay kết quả. Đồng dạng cũng là bọn họ không cách nào tiếp nhận, bởi vì phần này kết quả cuối cùng mang tới ảnh hưởng. Đối với linh tộc mà nói, thật sự là quá bất lợi. Nếu như không có một vị vận may đạo tổ trấn áp, chỉ bằng vào linh tộc lần này làm sự việc, sau chuyện này các tộc tuyệt đối không tránh được muốn tìm linh tộc tính sổ. Rõ ràng có thể đoán được phải, bọn họ đem vì thế trả một cái giá thật là lớn. Ba tên linh tộc đại năng giả ý thức được chuyện nghiêm trọng sau đó, bọn họ phản ứng vậy nhanh vô cùng. Một vị trong đó linh tộc đại năng giả trên mình bao phủ một loại tối tăm hơi thở, sau đó nhanh chóng mở miệng tụng niệm trước cái gì. Nhưng người chung quanh, trừ bên người hai vị linh tộc đại năng giả, còn có trước mắt Quỳnh Xu ra, những thứ khác đại năng giả cũng không nghe được hắn ở tụng niệm cái gì. Ở hắn tụng niệm dưới, trước mắt mặt không cảm giác Quỳnh Xu, chân mày bỗng nhiên hơi nhíu một chút, ánh mắt chuyển hướng đang tụng niệm vị kia linh tộc đại năng giả. Sau đó nâng lên tay nhỏ trắng, hướng về phía hắn chậm rãi làm một cái ép xuống động tác. Sau đó tên kia đang tụng niệm cái gì linh tộc đại năng giả lập tức liền dừng lại, đồng thời thân hình không khỏi được lui về phía sau nửa bước, hơi thở một hồi phập phồng. Thấy một màn này, bên người hai vị linh tộc đại năng giả trong lòng đều là trầm xuống. Mới vừa rồi đồng bạn của bọn họ là ở ý đồ thức tỉnh Quỳnh Xu, nhưng bây giờ nhìn lại, loại phương pháp này căn bản không có hiệu quả. Quỳnh Xu trạng thái bây giờ, cơ hồ đã không có nhiều ít tự thân tình cảm. Đối với bọn họ những thứ này linh tộc, vậy làm là người xa lạ như nhau đối đãi. Luân hồi nơi quan trọng, người cùng sau này chưa có tùy tiện giao thiệp với. Hiện tại liền rời đi đi. Quỳnh Xu chậm rãi buông xuống bàn tay, ánh mắt quét về phía trước mắt những thứ này đại năng giả. Giọng bên trong không xen lẫn chút nào tình cảm nói, mà nghe được nàng mà nói, những thứ này đại năng giả nhưng cũng không có lập tức rời đi. Ba tộc đại năng giả bên trong người dẫn đầu, đặc biệt ăn ý theo thứ tự mở miệng hỏi nói, dám hỏi, chúng ta sau này hẳn gọi ngài là Quỳnh Xu đạo hữu, vẫn là gọi là Quỳnh Xu đạo tổ? Đây là yêu tộc vị kia đại năng giả vấn đề. Dám hỏi, mộ đạo tranh, phải chăng lúc này kết thúc? Đây là long tộc đại năng giả vấn đề. Dám hỏi, từ bây giờ về sau, luân hồi có thể hay không chí công? Phải nên làm như thế nào bảo đảm công chính? Đây là Lăng Hư hỏi ra vấn đề. Đối mặt ba vị đại năng giả theo thứ tự hỏi ra vấn đề, Quỳnh Xu tựa hồ rốt cuộc nổi lên một chút hứng thú. Đưa mắt vậy theo thứ tự chuyển hướng ba vị này đại năng giả. Đầu tiên nhìn về vị kia yêu tộc đại năng giả, nhìn hắn mở miệng nói, ta là Quỳnh Xu, chấp trưởng luân hồi. Luân hồi bên trong có thể xưng vận may, luân hồi ra thấp hơn vận may. Lời vừa nói ra, tại chỗ đại năng giả trong lòng lập tức động một cái. Luân hồi bên trong có thể xưng vận may, luân hồi ra thấp hơn vận may. Đây chính là nói Quỳnh Xu cũng không phải chân chánh vận may đạo tổ. Thậm chí nàng đối với tự thân gọi cũng không có mang theo đạo tổ tiếng xưng hô này. Ước chừng một điểm này liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đang trả lời liền yêu tộc đại năng giả vấn đề sau đó, Quỳnh Xu lại đưa mắt nhìn sang long tộc vị kia đại năng giả, tiếp tục mệnh không biểu cảm mở miệng nói, mộ đạo tranh chưa từng kết thúc. Câu trả lời này vô cùng đơn giản, giống vậy vậy vô cùng rõ ràng. mà nghe được cái này trả lời. Tại chỗ long tộc và yêu tộc hai vị mộ đạo đại năng già, trong mắt cũng lóe lên vẻ vui mừng. Cái này thì đại biểu bọn họ còn có dòm ngó ngôi báu tạo hóa cơ hội. Tin tức này, đối với tất cả có thể du ngoạn tạo hóa thần linh mà nói, tuyệt đối là một cái tin tốt. Mỗi người bọn họ vì mình chuẩn bị một phen mưu đồ, cuối cùng có thể vẫn có thể dùng được cho. Trả lời xong cái vấn đề này, cũng chỉ còn lại có Lăng Hư vấn đề. Quỳnh Xu đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Hư thời điểm, trên mặt mặc dù vẫn không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng nói ra lại để cho người cảm giác nhiều vẻ trịnh trọng. Từ bây giờ về sau, ta trưởng luân hồi, hết thảy đi vào luân hồi người, tất cả muốn chém đứt đoạn đi, một thân một mình đi, tất cả muốn cất giữ trí nhớ người, cũng cần trước đi qua ta. Nếu có năng lực, buông trôi bỏ mặc, nếu không có năng lực, tan thành mây khói. Luân hồi lúc đó, hết thảy do trời luân hồi tự đi vận chuyển, công qua thiện ác, tự có luân hồi phán đoán, không khăng khăng không tách, không người giả tay. Lăng Hư nghe được Quỳnh Xu mà nói, hắn hơi gật đầu một cái, trên mặt cũng không có cái gì diễn cảm, để cho người không nhìn ra hắn giờ khắc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Chung quanh đại năng giả nghe được Quỳnh Xu mà nói, giống vậy vậy nhanh chóng ở trong lòng suy tư, nhưng là diễn cảm nhưng là chút nào không lọt. Dựa theo Quỳnh Xu nói, luân hồi vận chuyển, thật ra thì và trước kia kém không nhiều, chỉ là đổi được hơn nữa công chính nghiêm khắc, tương đương với nói nhiều hơn một cái luân hồi quy tắc bảo vệ người. Đây đối với thiên địa chúng sanh mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, phàm là chuyện có lợi nhất định có tệ. Đối với thiên địa chúng sanh mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với những cái kia tu vi người tốt mà nói, thì chưa chắc là một chuyện tốt. Ở dĩ vãng thời điểm, rất nhiều tu vi người cường đại sẽ bởi vì một ít nguyên nhân cần muốn mượn luân hồi lực lượng để cho mình đầu thai chuyển thế. Vậy những thứ này tu vi mạnh mẽ người ở vượt qua luân hồi sau đó, lớn hơn đều bảo trì mình trí nhớ, cho dù có một ít trí nhớ tổn thương cũng sẽ ở ngày sau tu hành bên trong từ từ thức tỉnh trí nhớ. Nhưng mà từ bây giờ về sau lại muốn mượn luân hồi lực lượng có thể, nhưng là muốn giữ được mình trí nhớ, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Quỳnh Xu nói, nếu như có lực lượng mạnh mẽ người có thể từ tay nàng bên trong cưỡng ép truyền đi, vậy dĩ nhiên không cần quan tâm một điểm này. Nhưng là mạnh sông thất bại, kết cục chính là hóa là bụi đất bụi đất. Một vị ở luân hồi bên trong có vận may thực lực cường giả, dù là trước mắt như thế nhiều đại năng giả bên trong, cũng không có một cái có lòng tin có thể từ trong tay đối phương xông qua. Chớ đừng nói chi là hắn tu hành của hắn người. Huống chi những thứ này đại năng giả, bọn họ vậy cơ hồ không có cái nhu cầu này. Đến bọn họ bước này, trừ xem tử thần như vậy đạo đồ cơ hồ vô vọng ra, không lại có bao nhiêu người sẽ mượn luân hồi lực lượng chuyển thế các loại. Quỳnh Xu nắm giữ luân hồi ảnh hưởng, chính là những cái kia tu vi tốt, cần muốn mượn luân hồi lực lượng chuyển thế trọng tu người. Từ bây giờ về sau cũng có chút thảm, đi qua luân hồi sau đó, bọn họ trí nhớ của kiếp trước phỏng đoán rất khó cất giữ tới. Coi như bảo lưu lại, vậy tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Như vậy thứ nhất, những cái kia muốn chuyển thế trọng tu người, liền thật tốt tốt cân nhắc một chút. Nói không chừng ở chuyển thế sau đó, liền liền lần nữa đi lên con đường tu luyện cơ hội cũng không có. Một điểm này bất lợi ảnh hưởng, thật ra thì tuyệt đại đa số người tu luyện cũng có thể tiếp nhận. Dẫu sao đi lên con đường tu luyện người, trừ phi thật sự là ở phía trước đồ vô số gian nan hiểm chờ đả kích dưới, buông tha kiếp này cầu đạo có khả năng, nếu không không lại có bao nhiêu người sẽ đem đạo đồ gửi nhờ đến đời sau. Đang trả lời liền tại chỗ những thứ này đại năng giả vấn đề sau đó, Quỳnh Xu ánh mắt quét mắt mọi người một mắt, một tay hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên. Sau đó tại chỗ những thứ này đại năng giả cũng cảm giác được một cổ lực lượng nhu hòa rơi xuống bọn họ trên mình, đem bọn họ hướng bên ngoài đẩy đi. Mà cảm nhận được cổ lực lượng này, mọi người lớn hơn cũng không có phản kháng, mà là theo cổ lực lượng này trực tiếp lui đến âm phủ bên trong. Sau đó một giọng nói vang khắp đúng cái ở giữa thiên địa, bất kể là trên 9 tầng trời vẫn là âm phủ bên trong, tất cả sinh linh đều rõ ràng nghe được một đạo dễ nghe, uy nghiêm, đồng thời không xen lẫn chút nào tình cảm thanh âm. Ta là Quỳnh Xu, tới bây giờ về sau, bảo vệ luân hồi vận chuyển, bảo vệ luân hồi công chính. Sau này phàm người sống, không thể tùy tiện đến gần luân hồi căn nguyên, cũng không có thể tùy tiện quấy nhiễu luân hồi vận chuyển. Mạnh sông luân hồi người, lực cường giả qua, người lực yếu hóa là bụi đất bụi đất. Vọng chúng sanh cộng biết, Mạc Hà ở trong tinh không, dĩ nhiên cũng nghe được liền đạo thanh âm này. Cái này không xen lẫn chút nào tình cảm thanh âm, trong đó nơi lộ ra tin tức, nhưng là vô cùng phong phú. Bảo vệ luân hồi vận chuyển, bảo vệ luân hồi công chính. Mạc Hà trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, trong miệng nhẹ nhàng nhắc nhở một chút hai câu này. Từ hai câu này ý kiến tới xem, nắm trong tay luân hồi quyền bính Quỳnh Xu, tựa hồ cũng không có mượn này phải làm những gì ý kiến. Ngược lại là trở thành luân hồi vận chuyển bảo vệ người. Như vậy chuyện này liền có chút ý tứ. Mà mới vừa rồi đối phương giọng nói chuyện, trong đó cơ hồ không xen lẫn bất kỳ cảm tình. Loại cảm giác này, Mạc Hà cũng cảm thấy được hơi có chút kỳ quái. Hồi tưởng lại mình kiếp trước những cái kia chuyện thần thoại xưa, Mạc Hà trong lòng toát ra một cái có chút có thể ý niệm. Sẽ không phải là Quỳnh Xu bị luân hồi ảnh hưởng, tự thân tình cảm ý thức đang nắm trong tay luân hồi quyền bính trong quá trình bị thay thế chứ? Mạc Hà cái ý niệm này vừa ra, liền không nhịn được hướng phương diện này tới suy nghĩ. Bởi vì cái kết quả này thật sự là rất có thể. Luân hồi vận chuyển, đây là thiên địa vô cùng trọng yếu căn cơ một trong. Quan hệ đến cái này thế gian vô số sinh linh, cái này loại trọng yếu quyền bính đang bị người khác nắm trong tay thời điểm, vận may đạo tổ không có ra mặt ngăn cản, hoặc là chính là để mặc cho, hoặc là chính là không có sợ hãi. Quan hệ thiên địa vận chuyển căn bản luân hồi quyền bính, tùy ý để mặc cho có khả năng không lớn, mà người sau có khả năng thì muốn lớn hơn một chút. Nếu như nói các vị vận may đạo tổ đã sớm biết muốn chấm mút luân hồi quyền bính người, cuối cùng sẽ thành là luân hồi người bảo vệ, vậy bọn họ hoàn toàn có thể thờ ơ, thậm chí ở trong đó biết thời biết thế một chút. Hoàn thành khả năng này mọi người cũng biểu thị vui mừng sự việc. Như vậy thứ nhất, luân hồi bên trong nhiều một vị bảo vệ người. Hơn nữa bảo đảm thiên địa luân hồi công chính tính. Đối với chúng sanh mà nói đều có chỗ tốt. Chút muốn chuyển thế sống lại làm người tư tâm, cái này thì hoàn toàn không cần suy xét. Nghĩ tới nơi này, Mạc Hà ánh mắt đột nhiên nhìn về phía khoảng cách tương đối rất xa viên kia linh tộc đại tinh. Nếu như nói, hết thảy thật như ta nghĩ đến như vậy, Quỳnh Xu thành một cái đơn thuần luân hồi bảo vệ người, vậy thì đại biểu linh tộc lần này mưu đồ, cuối cùng cũng không có để cho bọn họ lấy được lợi. Ngược lại thì cho bọn họ gây ra một phiền phức lớn. Hơn nữa còn tổn thất một vị đại năng giả. Bây giờ có thể dự gặp. Tiếp theo, Quỳnh Xu chỉ cần không đứng ở linh tộc một khối, như vậy linh tộc thì phải ngược lại xui xẻo. Mặc dù có thể không có họa diệt tộc, nhưng tuyệt đối phải bỏ ra giá rất lớn. Linh tộc chiếm cứ địa bàn, chỉ sợ cũng phải co lại rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https